trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, hướng đông. Chỉ là Hạ Tử Linh lời này mà ngay cả Thường Thấm Trúc đều không tin. Quách Tuệ Quân lại càng cảm thấy Dịch Nhược Thủy hiện tại biểu hiện tuyệt đối có vấn đề. Biểu ca, người thật sự là cùng Tử Linh lần đầu tiên gặp mặt. Dịch Nhược Thủy mở miệng nói ra, xác thực là lần đầu tiên cùng Hạ Tử Linh khoa trưởng gặp mặt. Là tại nơi này thời không cùng Hạ Tử Linh lần đầu tiên gặp mặt. Dịch Nhược Thủy nhẹ nhàng mà tự nói với mình, hắn một mực nói mình căn bản chưa thấy qua Hạ Tử Linh. Càng không khả năng đối với Hạ Tử Linh có ý kiến gì không. Nhưng là chân chính nhìn thấy vị này Hạ khoa trưởng về sau, Dịch Nhược Thủy lại phát hiện mình chẳng những bái kiến Hạ Tử Linh, thậm chí còn phát qua thề nhất định phải đem Hạ Tử Linh cướp đến tay. Bởi vì Hạ Tử Linh chính là Thiên Đô công ty Tôn Tổng phu nhân, mà Tôn Tổng chính là cái tại cái khác thời không cho hắn một kích chí mạng mà cái thời không tại bị hắn đuổi tới Hải Bắc Tôn Hướng Sơn. Bởi vì Tôn Hướng Sơn tại Tinh Châu ngốc không nổi nữa cho nên hiện tại Hạ Tử Linh có lẽ hay là khuê nữ, Dịch Nhược Thủy đều không nghĩ tới thế giới hội nhỏ như vậy. Cho nên hiện tại Dịch Nhược Thủy là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đều không nghĩ tới hội tại loại trường hợp này gặp được Hạ Tử Linh. Hắn tại Thiên Đô công ty thời điểm đều đi theo mọi người gọi Hạ Tử Linh, Hạ Tỷ. Không biết nàng tên thật tên gì, không nghĩ tới Hạ Tử Linh chủ động đánh ra Dịch Nhược Thủy bạn gái cờ hiệu. Còn bên cạnh Quách Tuệ Quân tựu phi thường bất mãn nói, biểu ca, nếu như ngươi là lần đầu tiên cùng Tử Linh tỷ gặp mặt, như thế nào như vậy một bộ biểu lộ. Hạ Tử Linh bị Quách Tuệ Quân nói được đều có chút ngượng ngùng. Là ta không đúng, không nên đương làm đập vào Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh cùng Tinh Không Hỗ Liên cờ hiệu hồ đô. Chỉ là Quách Tuệ Quân nhưng lại tức giận bất bình nói, mặc kệ ngươi có bao nhiêu khó xử, gặp được bao nhiêu vấn đề, ngươi đập vào anh của ta bạn gái cờ hiệu sẽ không đúng. Anh của ta bạn gái nhưng nhiều nữa, như thế nào cũng không tới phiên ngươi. Thường Thấm Trúc cũng hiểu được Hạ Tử Linh sự tình làm được rất không đứng đắn. Đúng vậy a, Hạ khoa trưởng, ngươi gặp được sự tình có thể tìm chúng ta Tinh Không Hỗ Liên hỗ trợ. Ngươi như vậy hồ đồ là chuyện gì xảy ra? Nghe Quách Tuệ Quân cùng với Thường Thấm Trúc nói như vậy, Hạ Tử Linh mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt không biết như thế nào mở miệng. Bên kia Dịch Nhược Thủy nhưng lại đột nhiên hỏi, đây đều là đã muốn chuyện đã qua, hôm nay là cho Tú Lệ tỷ tiễn đưa, tất cả mọi người muốn thật vui vẻ, ta lại thật là muốn biết, làm sao ngươi biết chúng ta Tinh Không Hỗ Liên muốn đi Tinh Châu huyện phát triển? Chẳng những Dịch Nhược Thủy muốn biết đáp án của vấn đề này, mà ngay cả Quách Tuệ Quân, Thường Thấm Trúc thậm chí Từ Tịnh Nghi đều muốn biết đây là chuyện gì xảy ra. Mà bên kia Giang Nguyệt Dung thì là lắp bắp kinh hãi. Dịch kinh lý, các ngươi Tinh Không Hỗ Liên thật muốn cùng Tinh Châu tín thác cùng một chỗ hướng phía đông phát triển a hát. Dịch Nhược Thủy cấp ra minh xác đáp án, là có như vậy một cái ý nghĩ, nhưng vấn đề là ta cùng với Đào Tổng ai cũng chưa nói, mà ngay cả Tú Lệ tỷ cũng không biết cụ thể chi tiết tỉ mỉ. Đúng vậy, vị này Hạ khoa trưởng lại làm cho cả Tinh Châu cũng biết ta là nàng Hạ Tử Linh, chuẩn bị tại Tinh Châu huyện đầu tư mấy ngàn vạn. Nói đến đây, Dịch Nhược Thủy nhìn xem Hạ Tử Linh, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt, thậm chí nóng rực lên. Hắn gần đây rất kính trọng vị này Hạ Tử Linh nhạy cảm ánh mắt. Nếu như không phải vị này Hạ Tử Linh căn bản không có hắn đã từng công tác mấy năm Thiên Đô công ty. Đúng vậy, vị này Hạ Tử Linh sớm tiên đoán được mới Thiên Hằng cái này PC đế quốc sụp đổ nguy cơ, cho nên mới phải lại để cho Tôn Hướng Sơn đợi một đám mới Thiên Hằng lão nhân có đổi trắng thay đen cơ hội, có thể tại Internet thời đại tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Hạ Tử Linh tuy nhiên giả vờ thành một cái điềm đạm đáng yêu nữ sinh viên bộ dáng, nhưng là đây hết thảy lừa gạt bất quá Dịch Nhược Thủy. Mà Hạ Tử Linh cũng biết phải cho ra một cái đáp án hợp lý. Rất đơn giản, Tôn Nam Sơn cùng Tôn Hướng Sơn bọn hắn huynh đệ một mực rất quan tâm Dịch Kinh Lý. Mà ta tại cục tài chính giàu gì cũng là cái cán bộ. Cho nên ta trước tiên biết rõ Dịch Kinh Lý cùng Đào Tổng đi địa phương nào thực địa khảo sát thực. Địa, bên kia Giang Nguyệt Dung đại biểu Dịch Nhược Thủy đưa ra nghi vấn. Thực địa khảo sát thực địa không có nghĩa là cái gì à? Hạ Tử Linh nói chuyện rất có trật tự, thậm chí có thể nói là nói được đặc biệt, có trật tự đặc biệt lý tính. Xác thực không có nghĩa là cái gì. Hơn nữa Đào Tổng cùng Dịch Kinh Lý còn cố ý chạy rất nhiều chặng đường oan uổng nhiều chạy 5-6. Cái địa điểm, nhưng là Dịch Kinh Lý lại không chú ý tới. Hắn cùng với Đào Tổng đi địa phương đều không phù hợp chúng ta trong huyện phát triển phương hướng. Dịch Nhược Thủy cái này mới phát hiện mình là địa phương nào lộ ra sơ hở. Tinh Châu trong huyện phát triển phương hướng. Hắn cảm thấy Tinh Châu huyện với tư cách Tinh Châu thành phố hiệu chỉ có hai cái phát triển. Phương hướng, một người là hướng nội thành Ninh Giang khu dựa, một phương hướng khác thì là hướng kinh tế phát đạt nhất Vân Gian làm chuẩn. Nhưng là từ đến không nghĩ tới Tinh Châu trong huyện cũng có chính mình phát triển phương hướng. Hạ Tử Linh thì là dị thường mừng rỡ mà cấp ra đáp án. Đương nhiên là phát triển Tinh Châu huyện thị trấn làm trung tâm. Đi độc lập phát triển lộ tuyến, đã hướng Tây dung nhập nội thành, cũng không hướng Đông cùng Vân Gian phát triển trung thắng, mà là phục chế thứ hai Vân Gian thành phố. Đương nhiên đây tuyệt đối là một đầu tử lộ. Dịch Nhược Thủy cũng biết đây đúng là một đầu tử lộ. Tại hai đại chính trị thật thể cùng kinh tế thật thể trong lúc đó căn bản không có Tinh Châu huyện độc lập phát triển cơ hội, bởi vậy hắn dị thường nghiêm túc nói ra. Hạ khoa trưởng, vậy ngươi cảm thấy ta cùng Đào Tổng đi nơi nào? Hạ Tử Linh nhận lấy Dịch Nhược Thủy chủ đề, ngoại trừ mấy cái cố ý nhiễu loạn ánh mắt quấy nhiễu điểm bên ngoài. Còn lại mấy cái địa điểm đặc sắc đều là cách Đông Thành phường đủ gần hơn nữa phát triển không gian. Cũng đủ lớn, hiện tại cũng là một mảnh đồng ruộng. Dịch Kinh Lý, ngươi cùng Đào Tổng không là chuẩn bị phóng cái phân công ty hoặc là nắp một ngôi lầu hoặc là vài tòa lâu mà thôi, mà là chuẩn bị phục chế thành phố phát triển Giang Nam kinh nghiệm lại là một cái Tinh Đông Kinh. Tế khu công nghiệp đi ra, chuyện này nếu như làm thành rồi, Tinh Không Hỗ Liên Chí ít có mấy cái trăm triệu lợi nhuận a. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Hạ Tử Linh thực đã đoán đúng đáp án. Mấy cái trăm triệu, nếu như tổng cộng chỉ có mấy cái trăm triệu lợi nhuận đáng giá ta cùng Đào Tổng chuyên môn chạy. Như vậy chuyến Tinh Châu huyện, Tú Lệ Tỷ, chúng ta Tinh Không Hỗ Liên Xê Luân đầu tư đánh giá giá trị là bao nhiêu? Lý Tú Lệ cảm thấy tại Hạ Tử Linh trước mặt dẫn ra vấn đề này có chút mẫn cảm. Nhưng là Dịch Nhược Thủy đã muốn tại Hạ Tử Linh trước mặt thanh tú một thanh tú cơ thể. Lý Tú Lệ tự nhiên muốn toàn lực phối hợp. Chúng ta Tinh Châu lẫn nhau liên xê luân đầu tư đánh giá giá trị dự tính là 50 triệu đô la. Công ty chuẩn bị mượn cơ hội này tan đến 500 vạn đô la đã ngoài phong hiểm đầu tư. Tại đây về sau nhiều lắm là bất quá một vòng đê luân đầu tư chúng ta liền chuẩn bị tại nước Mỹ. Nasdaq đưa ra thị trường. Lý Tú Lệ nói một chàng có thể nói là cực kỳ cao lớn thượng danh từ. Giống nhau nữ hài tử nghe thế sao hơn từ chỉ sẽ cảm thấy chân mềm ngoài dốc sức liều mạng hướng. Dịch Nhược Thủy dựa, mà Hạ Tử Linh ngược lại bắt lấy trọng điểm. Cái kia ta thế nào mới có thể trợ giúp Tinh Không Hỗ Liên cùng Dịch Kinh Lý thành công đầu tư? Cùng thành công đưa ra thị trường. Dịch Nhược Thủy lúc này hỏi. Hạ khoa trưởng, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Hạ Tử Linh khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Không có vấn đề, ta cùng Tú Lệ tỷ còn có Tuệ Quân, Tiểu Trúc đồng dạng, đều là Dịch Kinh Lý nhất đáng tin cậy bằng hữu. Giá trị tuyệt đối đắc ngài tin tưởng, về sau có chuyện gì có thể trực tiếp giao cho ta. Lý Tú Lệ không nói gì. Quách Tuệ Quân nhưng lại bắt được Thường Thấm Trúc tay. Mà Dịch Nhược Thủy thì là cho ra một cái tương đối hàm hồ đáp án. Hạ khoa trưởng, có số điện thoại sao? Chúng ta về sau thường liên lạc. Có chuyện ta sẽ bàn giao ngươi. Hạ Tử Linh rất có thể nói. Ta chẳng những có số điện thoại di động, còn có UC số. Tinh Châu huyện bên này ta giúp Dịch Kinh Lý cùng Tú Lệ tỷ chằm chằm vào. Dịch Kinh Lý còn có Tú Lệ tỷ xin yên tâm a. Có ta ở đây, Tinh Châu huyện bên này mặc kệ có cái gì gió thổi cỏ lay, Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh đều là người thứ nhất biết đến. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu. Hôm nay là Lý Tú Lệ tiễn đưa yến, bởi vậy hắn đặc biệt trưng cầu Lý Tú Lệ ý kiến. Tú Lệ tỷ, ngài cảm thấy thế nào? Lý Tú Lệ cho ra tương đương khẳng định trả lời thuyết phục. Ta cảm thấy đắc rất tốt. Có Tử Linh giúp chúng ta chăm chăm vào nên không có vấn đề lớn. Bất quá chúng ta hướng đông phát triển bước chân có phải là bước đắc quá lớn? Nếu như Dịch Nhược Thủy tại Tinh Châu huyện gần kề thiết lập một cái chi nhánh ngành hoặc là đắp lên một hai tòa lâu, Lý Tú Lệ tự nhiên không biết hỏi ra vấn đề như vậy. Nhưng là nghe Dịch Nhược Thủy cách nghĩ, hắn cùng với Tinh Châu Tín Thác Đào Tổng là chuẩn bị đại. Làm đặc biệt làm, cùng một chỗ bước chính là ít nhất hơn 1.000 mẫu kinh tế khu công nghiệp. Lý Tú Lệ không thể không lo lắng cái này khả năng gặp cực lớn phong hiểm. Dù sao Tinh Không Hỗ Liên dù cho hoàn thành xê luân đầu tư cũng không quá đáng là một nhà đánh giá. Giá trị 50 triệu đô la công ty nhỏ mà thôi. Chỉ là Dịch Nhược Thủy nhưng lại nở nụ cười. Tú Lệ tỷ, cái này không coi vào đâu. Ta là ủng hộ ngươi đi đế đô công tác, nhưng là chuẩn bị mua xuống một building. Thủ bút so cái này lớn. Hơn nữa hiện tại đây vẫn chỉ là mặt giấy kế hoạch. Tại hoàn thành khu hành chính vực điều chỉnh trước kia chắc là không biết khởi động. Dịch Nhược Thủy cái này lời nói được tương đối hàm ẩn. Tất cả mọi người chỉ biết là Tinh Không Hỗ Liên công ty tiếp được đi chuẩn bị tại đế đô mua xuống một building, nhưng là Hạ Tử Linh nhưng lại nghe rõ. Dịch Nhược Thủy theo như lời, khu hành chính vực điều chỉnh cũng không phải chỉ giống nhau hương trấn, phường ở giữa bình thường điều chỉnh, mà là chỉ Tinh Châu huyện rút lui huyện thiết khu đại động làm. Rút lui huyện thiết khu cũng không phải đơn giản khu hành chính vực điều chỉnh, lại càng không là đơn giản mà đem ủy ban huyện Bài Tử đổi thành khu chính phủ, mà là quan hệ khu hành chính vực, hành chính cấp bậc, tài chính chén đĩa phân phối điều chỉnh đại động làm. Rút lui huyện thiết khu về sau theo thành phố thuộc tất cả huyện không ngừng hút máu phát triển kinh tế. Hơn nữa Tinh Châu trường kỳ tồn tại huyện thành phố cùng tên lịch sử vấn đề. Đã có địa cấp Tinh Châu thành phố, lại có huyện cấp Tinh Châu huyện, hơn nữa tại sử dụng bên trong thường xuyên phát sinh hỗn loạn. Hơn nữa với tư cách thành phố hiệu, Tinh Châu huyện kinh tế lại càng phát triển vô lực, một trì hoãn toàn bộ thành phố chân sau. Cho nên thành phố một mực có rút lui huyện cũng khu tướng Tinh Châu huyện tính vào nội thành kế. Hơn nữa gần đây một mực tiến hành dày đặc điều nghiên. Bởi vậy Hạ Tử Linh thoáng cái tựu nghe rõ. Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Châu Tín Thác bố cục tất nhiên là đại thủ bút. Dù cho không phải trăm năm cơ nghiệp, nhưng là khẳng định không phải là vì chính là vài tỷ lợi nhuận mà đến. Nàng nghĩ tới những thứ này thoáng cái tựu trong gió mất trật tự. Mà Lý Tú Lệ lúc này nói ra, ta đây chẳng phải là áp lực rất lớn. Đây chính là đế đô một building AH. Hơn nữa còn là Tiểu Dịch chuyên môn mua cho ta nghiêm chỉnh building. Dịch Nhược Thủy cố ý khai báo Lý Tú Lệ một câu. Tú Lệ tỷ, lần này ngươi đến đế đô chủ trì toàn diện công tác không cần có áp lực. Đế đô vì để cho chúng ta nhanh chóng rơi xuống đất, đúng vậy, cho chúng ta rất nhiều ưu đãi chính sách. Hơn nữa sự vụ ngày thường tuy nhiên rất nhiều, ngươi chỉ cần làm gì chắc đó là được rồi. Hơn nữa chính thức trọng điểm chỉ có một chút, thì phải là cùng SSA công ty còn có La Kiệt Vĩ tổng giám đốc làm tốt quan hệ. Làm cho bọn họ toàn lực ủng hộ chúng ta xe luôn đầu tư công tác. Không thể bởi vì SSA nội bộ công ty phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến chúng ta xe luôn đầu tư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.